Chương 1443, lại một cây cải trắng. Cuối cùng quỷ xúc muội. Nhìn thấy giả cụ mọ dù cả gì lại không tiếc sệ mặt xuống mặt tới thỉnh cầu chính mình, vẫn nhất thời cũng có chút ngoài ý muốn. Vẫn, à, tử mụ hôm nay ngươi là thế nào, bình thường ngươi không phải đều là tràn đầy tự tin sao vẫn. Hơn nữa, ngươi cũng xem phó bản đi, bên trong hồng ma quán đó bất quá chỉ có mấy cái hì kỳ có mò gì vàng ải, lấy ngươi thực lực hiển giả yêu quái, hẳn là rất dễ dàng liền có thể giải quyết các nàng á, càng không cần phải nói. Ngươi còn có ngươi cái nào bạn gây tốt dịu cô đây? Vĩnh viễn 17 tuổi, đáng ghét không nên gọi ta tử mụ, ta còn rất trẻ trạch nữ núi bồng lai. A ha ha ha, ngươi cái này nữ nhân lớn tuổi lại ở chỗ này giả bộ nai tơ rồi. Ngươi liền không ngại mất mặt sao, lịch sử của ngươi nhưng là so ảo tưởng hương đều muốn lâu đời a, đừng nói tử mụ rồi. Chính là để cho ngươi rủ cả gì bà nội đều không quá đáng a, 2 năm vĩnh viễn 17 tuổi. Im miệng, ngươi tuổi này đều sắp đuổi tơ y địa cầu lao hóa thạch có tư cách nói ta sao, ngươi cùng cái đó ấy gìn rốt cuộc sống mấy trăm triệu năm à, chẳng lẽ các ngươi thật muốn sống đến vũ trụ diệt vong một ngày kia sao, trạch nữ núi bồng lai, cắt, ai cần ngươi lo, chỉ cần có trò chơi, lại cộng thêm cái bầy này. Dù là ta vị trí cái vũ trụ này diệt vong, ta cũng phải mang theo ấy gìn đến vũ trụ khác đi tiếp tục chơi ho ho ha ha ga bờ gì en. Khủng bố như vậy đây mới thực sự là trò chơi trạch đã, xem ra ta đối với trò chơi yêu quý còn kém xa a, cho đại lão quỷ tội vực cốt trung vi vương, cho đại lão quỷ 800 triệu vĩnh linh, ừ rất cảm giác tạ công chúa điện hạ đối với ta yêu thích, bất quá ngài thả có phải hay không là đem đế cùng trong tầng hầm ngầm cái con kia ngốc thỏ quên trạch nữ núi bồng lai, ta quan tâm chỉ có ngươi rồi, đám thỏ nên như thế nào thì như thế đó tốt rồi, ta mới lười đến bất kể các nàng. Vĩnh viễn 17 tuổi, các ngươi muốn liếc mắt đưa tình liền cút cho ta xa một chút, vĩnh viễn 17 tuổi, thật ra thì nếu như trong hồng ma quán đó, thật sự có người có thể sử dụng cái gọi là thời gian thế thân như thế hào di sản cả gũ giả người vĩnh viễn cùng chốc lát chi lực mới là thích hợp nhất đối phó bọn họ đấy, nhưng là, ngươi cao y tên na y lại là một cái như thế vô dụng chết trạch, còn có cái kia cái vu nữ nghèo rất mồng tơi, cũng giống vậy không nhờ và được trạch nữ núi bồng lai. Ngươi muốn dùng thế nào phép khích tướng đều tùy ý ngươi, ngược lại ta là tuyệt đối sẽ không vì ngươi chút chuyện nhỏ kia mà buông tha trò chơi đấy, 100.000 vũ nữ, đúng vậy, chính là trời sập xuống, ta cũng muốn ăn trước xong nồi lẩu lại nói. Tê cái này trâu thịt đản gỗ ăn thật ngon. Ô ô trên mặt của ta đều bị cảm động đến chảy xuống mồ hôi rồi. Nờ du cô, vũ nữ tỷ tỷ, ngươi thật giống như là chảy nước mắt vĩnh viễn 17 tuổi. Ta đối với cái này cái tuổi mục khắp nơi hào tưởng hương đã tuyệt vọng liền như vậy, nhân viên quản lý, ta với ngươi nói thẳng đi, cái kia tòa hồng ma quán có vấn đề vĩnh viễn 17 tuổi, kể từ khi biết xương đo là từ nơi nào nhô ra sau, ta vẫn thử nghiệm dùng vết nước xâm nhập tòa dương quán kia. Nhưng là từ đầu đến cuối không cách nào thành công, giống như có một loại sức mạnh đem chỗ đó bao phủ lại rồi để cho cảnh giới chi lực của ta đều không cách nào xâm nhập vào trong vĩnh viễn 17 tuổi. Nếu không phải là lấy vì vậy, ta cũng sẽ không tới thỉnh cầu sự giúp đỡ của ngươi. Ô lại có thế có người có thể chống đỡ dạ củ mò dù cả gì cảnh giới, cái này thật là có chút ly kỳ. Ở trong ảo tưởng hương, hẳn không có nhân tài như vậy đúng. Nghe đến đó, trong lòng ẩn cũng sinh ra một tia hiếu kỳ. Mà bỗng nhiên, hắn liền nghĩ tới tà thần hầu gái ôn y, cùng với hắn mới vừa nhận lấy người nữ đệ tử kia ạ xạ đạ xì nộ ẩn, hắc, vừa vạn. Sino, ngươi liền theo chúng ta cùng đi đi. Đây chính là một trận cứu vớt toàn bộ cử động chính nghĩa của ảo tưởng hương. Nếu như ngươi thật có thể xuất lực, hẳn là cũng có thể giảm ít một chút cảm giác tội ác đi. À xạ đạ Sino, ách ách, hắc ngươi muốn ta đi nhưng là ta bây giờ căn bản thả ra không ra sức gì lượng à, mặc dù nói như vậy, nhưng là tại vẩn hướng dẫn từng bước lắc lư bên dưới. Ánh mắt tà thần nương xì nổ vẫn là mơ mơ hồ hồ bị hắn lừa gạt đến ảo tưởng hương rủ kỳ nọ xì tạ rủ kỳ nọ, ai, có một viên cải trắng tốt phải bị gì đó hủy. Hỗn độn ác gù ả cổ, ha ha ha, rủ kỳ nọ, ngươi nói lời này, chẳng lẽ là ngại cái gì kia không có tới hủy ngươi rủ kỳ nọ xì tạ rủ kỳ nọ, biến thái ta không có nói chuyện với ngươi cút ngay bên trong hồng ma quán. Một tên tóc vàng mắt xanh anh tuấn nam tử mở mắt, nhẹ khẽ thở dài. Nghiêng đầu cất giọng hô, dì Mỹ Lì ạ, nhìn tại sạc khuôn 177 phân thượng, ta khuyên nữa ngươi một câu, thu tay lại đi. Lập tức liền có người tới ngăn cản ngươi rồi. Mà ta nhiều lắm là chỉ có thể bảo vệ Sakuma thôi, sẽ không bảo vệ ngươi. Rất nhanh, một cái manh manh lọ lì âm liền chuyển tới. Ngươi đang nói gì ngây thơ, lời đều đã đến nước này ta làm sao có thể thu tay lại nếu quả như thật bỏ dở nửa chừng. Uy nghiêm của ta đây tại ảo tưởng hương liền khó giữ được. Đi ổ cười khổ một tiếng, không nói tiếp nữa, trong lòng ngược lại kiên định tìm cơ hội mang con gái ý nghĩ rời đi. Nhưng là y hỏa Sakura đối với vảm ải đó lò ly khác thường lòng trung thành, cũng để cho hắn cực kỳ nhức đầu. Đang lúc này, một cô thiếu nữ có chút kinh hoàng âm thanh bỗng nhiên vang lên, đại tiểu thư, không xong rồi. Phlan tiểu thư từ trong phòng ngầm dưới đất biến mất rồi, nàng có thể là chạy đi ra bên ngoài rồi. Cái gì? Phở lạn giờ dễ nương theo lấy một tiếng kêu sợ hãi, chủ nhân hồng ma quán rốt cuộc không cách nào bình tĩnh.